Siêu cấp cưng chiều, chương 1509, chó săn thành chó trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ vào sáng sớm, tiếng thở dốc trầm thấp đan vào những tiếng rên triền miên, mãi đến 7 giờ sáng mới chịu ngừng, chưa đến 8 giờ. Katerina rời giường chuẩn bị đi tắm, nhưng vì nhũn chân mà khuỵu xuống đất, lập tức mờ mịt hoài nghi cuộc đời. Có phải anh ta giấu mình uống thuốc không nhỉ? Lê Tiếu lắc đầu, ngồi xuống nhấp ngụm trà. Là Vệ Ngang, anh ta nói ba chuẩn bị quà cho chú Ngô, chiều nay phải người đưa đến. Anh rót ly trà cho cô, liếc nhìn Lạc Vũ, yêu cầu. Phái Lưu Vân đi nhận, sân trước nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, hai vợ chồng nhìn sang, thấy Tịch La và Tông Trạm sóng vai đi đến. Không lâu sau, Bạch Viêm xuống xe, quay đầu nhìn cặp đôi tay trong tay đi đến, lảo bòng. Tôi tưởng hai người chết trên giường khách sạn luôn rồi. Hai ngày hai đêm không xuất hiện, nghe nói cả ba bữa ăn đều là khách sạn đưa tới. Tông Trạm nắm tay Tịch La tỉnh bơ đi lướt qua Bạch Viêm. Anh hâm mộ à, đình nghỉ mát trong biệt viện, bóng người cao ngất màu đen đang ngồi nhấp trà. Mấy giây sau, Lê Tiếu ra khỏi tòa nhà, theo sau là Lạc Vũ bưng đĩa trái cây. Thương Úc ngước mắt, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm. Có việc sao? Thứ sáu, Lê Tiếu và Thương Úc đến Myanmar. Họ không ở khách sạn mà đến biệt viện ở Myanmar của Thượng Tông Hải. Một giờ chiều, hai chiếc xe lần lượt dừng bên ngoài biệt viện. Đôi mắt Tịch La hiện ý cười, cô ngửa đầu hôn chụt một cái lên môi anh ta. Thật biết ăn nói, thưởng cho anh, bể tôi chắc chắn sẽ cố gắng không ngừng. Dứt lời, ánh mắt họ giao nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Hai tay cố thần bằng lại như bánh chưng, chẳng những thế còn treo băng vải trước cổ. Nghe Thương giận hỏi, anh ta vội nhét tay vào bằng vải. Chú không sao, bị thương hơi nặng chút thôi. Bạch Viêm nhìn đối phương như nhìn thằng ngu, ôm Thương giận đi vào trong biệt viện. Giận Bạch, đuổi theo, dù biết đối thoại như vậy thật vô nghĩa, nhưng họ lại không biết mệt, biến nó trở thành một kiểu tình thú. Người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ cách mấy, chỉ cần gặp được người phụ nữ mình yêu, sẽ cam nguyện cúi đầu làm bề tôi. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Tông Trạm thay đổi rất rõ. Nói đơn giản, một chú chó săn đánh đâu thắng đó trở thành chó trung thành nhị thập tứ hiếu. Cho tới bây giờ Tịch La mới biết, người thanh niên trai tráng cứng rắn kia lại bám người đến thế. Chẳng hạn lúc cô muốn uống cà phê, chắc chắn Tông Trạm sẽ đưa cà phê đen đến cho cô trong vòng 10 phút. Hay lúc cô vào phòng vệ sinh, anh ta sẽ đứng chờ cô ngoài cửa như tên thần kinh. Đêm đó, Tịch La không chịu nổi nữa, gác chân, kẹp điếu thuốc. Em bảo này, liệu anh có thể đừng theo em khắp nơi như một cây đuôi nữa được không? Cửa phòng ngủ mở ra, Tông Trạm ăn mặc chỉnh tề đi đến, nhìn Tịch La mặc áo choàng tắm ngồi trên sàn mà đồng tử chợt co ra út. Sao lại ngã? Tịch La vén tóc, ung dung đáp, trượt chân, bên môi Tông Trạm hiện ý cười. Anh ta ôm cô đặt lên giường, khom người nhặt dép lê xỏ vào chân giúp cô. Em nói mình nhũn chân thì đúng hơn đấy. Hổ trắng ngửi chân cố thần, ngồi xuống bắn nước tiểu lên giày anh ta rồi tung tăng chạy đi. Cố thần, xúc sinh này xem giày da của anh ta là địa bàn đi tiểu sao? Tông Trạm hùng hổ đáp, không thể, phòng rộng như vậy, anh sợ em chạy hay nhảy lầu hả? Một tay Tông Trạm cầm cái gạt tàn để cô búng tàn thuốc, tay kia ôm vai cô. Sợ em ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì Tông Trạm chó như thế mà cũng tìm được phụ nữ, trong khi anh ta vẫn còn đang sống chung với cơm chiên. F, CK, bực kế vơ, bỗng hai cái bóng nho nhỏ từ bên trong chạy ra. Hổ trắng chạy đến bên chân Bạch Viêm có một cái, nó đã cao hơn nhiều, vượt qua đầu gối một người đàn ông trưởng thành. Cậu Bạch, Thương giận đi nhanh quay ngưỡng cửa, vẫy tay gọi Bạch Viêm. Tịch La tiếp lời, hâm mộ sẽ khiến người ta thay đổi. Bạch Viêm nhìn họ tay trong tay, không biết tại sao mà hai chữ hâm mộ này đi sâu vào lòng anh ta, chắc là hâm mộ thật nhỉ. Tông Trạm ngước mắt, nhướng mày, cười nhạt. Nếu anh nói mình không uống thì em có tin không? Tịch La ngồi thẳng lên, cụp mắt liếc anh ta. Độ đáng tin không cao lắm, em thật sự chẳng ngại tổn thương lòng tự ái của anh. Tông Trạm đứng dậy chống vai cô, vẻ giễu cợt hiện lên trong đáy mắt. Cưng à, em tin hay không tùy em, dù gì thì em có thể dùng nửa đời sau để trải nghiệm mà. Lê Tiếu nhìn đôi tay đan vào nhau của họ, cong môi nói. Xem ra nên đổi xưng hô rồi. Thương Úc vuốt ve vành ly, nhếch môi. Không cần miễn cưỡng, thích gọi gì thì gọi. Tông Trạm, Tịch La. Hai người đi đến, ngồi xuống đối diện họ. Tông Trạm nhìn Thương Úc trêu chọc. Cậu thật không khách sáo gì cả. Anh giới thiệu lại, Tịch La, chị dâu tương lai của hai đứa. Lê Tiếu mỉm cười, định ngày cưới chưa? Tịch La không lên tiếng, Tông Trạm thản nhiên giải thích. Về anh rồi hẵng định. Tịch La, nói thế nào nhỉ? Nghe hơi khoa trương lại còn dở khóc dở cười, nhưng cô lại ưng mới khổ. Cứ thế, Tông Trạm và Tịch La trải qua hai ngày mây mưa trong khách sạn. Hai người cố gắng thực hiện cái gọi là gắn bó keo sơn. Đã giải quyết hoàn toàn đám sải ca, chờ tham gia xong tiệc mừng thọ của thân vương Ngô Luật, Tông Trạm sẽ theo Tịch La về anh một chuyến, gặp ba vợ tương lai. Tịch La bắt được ánh mắt nghiền ngẫm của Lê Tiếu, hất cằm tỏ ý bên cạnh. Nhóc con, dẫn chị đi dạo một vòng được chứ? Được, Lê Tiếu cười khẽ đồng ý, đứng dậy theo Tịch La rời định nghỉ mát. Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau, không hẹn cùng dõi theo bóng dáng hai người họ. Cách chương.